Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, trong cuộc đại chiến giữa đội quân Cương Thi và tổng bộ người Sơn Thi Yên Kinh, Lâm Thành đã lần đầu tiên đối đầu trực tiếp với cao thủ Tiên Thiên. Tại trận chiến này, cao thủ Tiên Thiên quả nhiên chứng tỏ được sự lợi hại của bản thân khi còn có thể ngưng tụ nội lực thành vũ khí. Với vũ khí ngưng tụ từ nội lực, hắn hoàn toàn khiến Lâm Thành lép vế. Tuy nhiên, chính bản thân hắn cũng không ngờ được. Vì chủ quan mà nhờ một vài sự chỉ dẫn của hắn, Lâm Thành cũng đã ngưng tụ được thi khí thành vũ khí. Biết không thể chiến thắng được Lâm Thành, cao thủ Tiên Thiên đã có đề nghị dừng trận chiến. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nếu Cương Thi Vương có thể dừng tay, đây là kết cục tốt nhất. Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng, người nghĩ mình là ai hả? Không phải vừa rồi còn đắc ý lắm sao? Nói thật cho người biết, ta còn có thể chiến đấu thêm 20 phút, ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Không chỉ có người chết, những tên thiên sư, pháp sư này, tất cả đều phải chết. Lâm Thành cười lạnh, hắn đang chiếm thế thượng phong, làm sao có thể dừng tay chứ? Vừa rồi, hắn đúng là bị cao thủ Tiên Thiên bắt nạt một trận. Hiện tại, còn nói cái gì cũng phải bắt nạt lại. Hắn cũng đã nhìn ra, cao thủ Tiên Thiên không còn mấy nội lực, nhiều nhất là có thể kiên trì được 10 phút. Nói không chừng, chỉ có thể kiên trì được 5 phút đồng hồ. Đến lúc đó, mạng của cao thủ Tiên Thiên ở đó, hắn muốn giết, cứ giết, tùy tiện xử trí thế nào cũng được. Cứ muốn liều mạng, cá chết lưới rách sao? Cao thủ Tiên Thiên dưới thế công kích mãnh liệt của Lâm Thành không ngừng lùi về phía sau. Hắn ta thật sự không dám để Lâm Thành đánh bị thương. Đánh bị thương còn không sợ, chỉ sợ làn da có chỗ xước rách, đến lúc đó thì khí nhập thể, tất cả coi như xong. Đổi lại là cương thi bình thường, hắn ta sẽ không sợ. Nhưng Lâm Thành không phải cương thi bình thường, thì độc hết sức lợi hại. Cá chết, chưa chắc lưới đã rách. Không phải vừa rồi, ngươi còn cực kỳ kiêu ngạo sao? Ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, ta cũng không biết có thể ngưng tụ vũ khí thi khí. Trên mặt Lâm Thành lộ vẻ đắc ý, nhìn cao thủ Tiên Thiên bị hắn áp chế. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui sướng. Vừa rồi người ta đánh hắn liên hoàn, khiến hắn đến cơ hội đánh trả cũng không có. Lúc này cuối cùng cũng phát tiết được. Lý Thiên, chạy mau, ta đi trước một bước đây. Đúng lúc này, cao thủ Tiên Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, không nói hai lời, roi dài trong tay lập tức tiêu thất, xoay người bỏ chạy. Tốc độ kia trong nháy mắt đã lao đi được mấy trăm mét, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Chạy sao? Lâm Thành cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Chẳng qua hắn phát hiện hắn cầm phương thiên họa kích, tốc độ chạy chậm đi rất nhiều. Khó trách lúc chạy người này lại thu soi về. Nhưng cái này phải thu về thế nào chứ? Thu! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, phương thiên họa kích ở trong tay không có bất cứ thay đổi nào. Trái lại, lưỡi dao động một phát lại như đang cười nhạo hắn. Không thể nào, tên kia có thể thu lại mà. Lâm Thành lại nhớ đến cách vận chuyển nội lực vũ kỹ của Điệp Lãng Trường, xem bên trên đó có ghi lại cách thu lại vũ khí nội lực không. Thật đáng tiếc, mặt trên không có, không phải không có, là biến mất, bộ vũ kỹ này vốn bị thiếu. Nhìn cao thủ Tiên Thiên nháy mắt đã bỏ xa mình, Lâm Thành dừng bước, ánh mắt u ám, có chút căm giận không vui. Coi như người chạy nhanh, chờ ta biết rõ về vũ khí thi khí rồi, đến lúc đó lại giết người không muộn. Nếu không phải vì không biết thu hồi vũ khí kiểu gì, hắn tuyệt đối có lòng tin đuổi theo cao thủ tiên thiên. Nhưng mang theo thanh vũ khí này, tốc độ ít nhất chậm đi 1/10. Lúc này, Lâm Thành xoay người chạy lên sân cốc. Sau khi cao thủ tiên thiên chạy, Lý Thiên mang theo 9 tên thiên sư còn lại cũng chạy. Vốn hắn còn muốn giết vài tên, nhưng hiện tại xem ra không có cách nào rồi. Cổ võ giả kia chạy rồi sao? Thạch Diệm biến thành hình người, đi tới bên người Lâm Thành hỏi. Ừ. Lâm Thành gật đầu, đánh giá Thạch Diệm trên dưới một lượt, phát hiện trên người tên này không có một chỗ nào tốt. Xem ra đối mặt với 4 gã thiên sư thật sự đã ăn không ít khổ cực. Nếu không phải có hình thể khổng lồ thì có lẽ đã chết rồi. Đại ca, người không sao chứ? Thì Vương vội vàng chạy đến trước người Lâm Thành hỏi. Không sao, có người chết không? Lâm Thành lắc lắc đầu nói. Không có, chỉ có con quỷ lễ dài kia bị thương nặng nhất, đang hấp hối. Tà Bồ Tát đã đi trị liệu cho nó rồi, có lẽ không mất đến 2-3 tháng thì không khôi phục được. Thì Vương nói. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng, Cương Thi Vương đại nhân, bọn ta đầu hàng. A, cứu mạng, a, đừng, đừng mà. Cương Thi Vương đại nhân, cầu xin ngài, bọn ta đầu hàng. Đừng như vậy, vì sao đà chủ lại muốn vứt bỏ chúng ta? Đúng lúc này, từng trận kêu thảm thiết vang lên. Lâm Thành nhìn thử, thì xa Cương Thi còn đang chiến đấu với người săn thi. Vừa rồi, đám Lý Thiên chạy trốn, căn bản không kịp cứu những người này. Bọn hắn đã bị Lý Thiên vứt bỏ rồi. Trên mặt đất, tất cả đều là người săn thi cùng thi thể Cương Thi. Có vài thi thể Cương Thi đã hóa thành một bãi nước mù. Có vài con thì bị chặt đứt cánh tay hoặc hai chân, cảnh tượng vô cùng máu me kinh sợ. Lâm Thành nhìn xa, người săn thi còn sống chỉ có mấy chục tên. Đại quân Cương Thi của hắn còn trên 100 tên. Những người này không đầu hàng thì chỉ có đường chết. Hơn 500 con Cương Thi, chỉ còn lại gần 100 con. Có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không tệ, trận chiến này vẫn thắng. Trên mặt đất vẫn có rất nhiều thi thể người săn thi. Tuy đã chết hơn 400 tên, nhưng lại có thể mở rộng đại quân Cương Thi. Đáng tiếc nhất chính là không có giữ lại được đám thiên sư. Sớm biết không đuổi kịp cao thủ tiên thiên, hắn nên đi giúp Thạch Diệm đối phó 4 gã thiên sư kia. Không nói sẽ giết được hết, nhưng giết 2 tên thì chắc chắn không thành vấn đề. Máu thiên sư chính là vật đại bổ đó. Đại ca, những tên pháp sư này xử trí thế nào? Thì Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Người cảm thấy sao? Nếu không thì thả đi. Chúng ta đều đã giết nhiều người săn thi như vậy, bọn hắn nhìn cũng rất đáng thương. Thả sao? Không thể ngờ thì Vương còn có mặt mềm lòng này. Thả bọn hắn, chờ bọn hắn có thực lực sẽ tới giết chúng ta đó. Đến lúc đó bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiểu ý ta chứ? Được rồi. Thì Vương gật đầu. Sau đó nhìn đại quân Cương Thi nói. Giết, không để lại một tên nào. Nói xong, chính nó cũng gia nhập vào trận chiến. Mấy chục người săn thi, đại đa số đều là pháp sư ngũ phẩm hoặc là pháp sư tứ phẩm, căn bản không phải là đối thủ của Thi Vương. Lại còn có đại quân Cương Thi ở bên giúp đỡ. 10 phút sau, trận chiến hoàn toàn kết thúc. Thạch Diệm, người đi làm thống kê xem có bao nhiêu thi thể của người săn thi. Thi Vương, người đi làm thống kê thương vong của đại quân Cương Thi. Cương Thành, người đi tách những Cương Thi bị chặt đứt tay chân này với thi thể của người săn đặt sang một bên. Lâm Thành nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Những Cương Thi bị đứt tay đứt chân, Lâm Thành không định phục sinh cho chúng nó. Tay chân đều không còn, sống lại có tác dụng gì chứ? Dù sao, những Cương Thi này đều là kẻ thù của hắn. Chết thì chết thôi. có nhiều thi thể hoàn hảo như vậy, hoàn toàn có thể mở rộng thêm vài trăm con cương thi rồi. Còn có những con cương thi đứt tay đứt chân, người săn thi thiếu tay thiếu chân này, lấy máu tươi đi rồi xử lý cùng nhau luôn. Rất nhanh, đám thi vương đã làm xong công tác thống kê. Đại ca, cương thi của chúng ta đã chết 420 con, còn lại 110 con. Trong đó, 101 con không thể sống lại, đã hóa thành một bãi nước mủ. Còn có 119 con tàn phế, sống lại cũng vô dụng, sức chiến đấu hạ thấp. Chỉ còn lại có 200 con có thể sống lại, hơn nữa còn giữ được sức chiến đấu. Người săn thi tổng cộng có 980 thi thể, trước lúc đó chiến đấu đã chạy mất một ít, nếu không thì phải hơn 1.000 thi thể. Trong đó có 890 người có thể mở rộng cho đại quân cương thi. Tính ra đại quân cương thi của chúng ta vừa đúng 1.200 con, lần này kiếm lời lớn rồi, đã đột phá 1.000 con. Thi vương vừa tính vừa kích động, trước đó chỉ mới hơn 500 con cương thi, tuy đã chết rất nhiều, nhưng Lâm Thành có thể phục sinh. Đi một chuyến này có thể mở rộng một nửa, 1.200 con đó, đến lúc đó đều do nó quản lý, có thể không kích động được sao? 1.200, tốt lắm, lần này không chỉ hiệu quả chiến đấu tăng lên rất nhiều, mà thậm chí đại quân cương thi cũng đột phá lên con số hàng ngàn. Lâm Thành thực sự rất vui, may mà đánh thắng được người săn thi, nếu không đại quân cương thi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thắng thì phát tài, thua thì trắng tay, cái này cũng giống như đánh bạc vậy. Đại ca, vũ khí này trong tay của ngài sao mà có được vậy, nhìn thật oai phong quá. Đúng lúc này thì vương đang kích động đã chú ý tới thanh phương thiên họa kích trong tay Lâm Thành. Hắn ta đưa tay phải ra định chạm vào, nhưng lại ngại trước sức mạnh của Lâm Thành nên hậm hực rút tay về. Toàn thân nó màu đen, phía trước còn phát ra thi khí màu đen, nhìn sơ qua có vẻ rất lợi hại. Trước đấy Lâm Thành không có, sao giờ lại có được nhỉ? Hắn ta cũng rất muốn có một chiếc, vũ khí có thể tăng hiệu quả chiến đấu lên rất nhiều. Chưa kể vũ khí uy phong khí phách như vậy. Thi khí ngưng tụ mà thành, đây là dấu hiệu của cổ võ giả tiên thiên, các người không thể nào có được. Lâm Thành rất tự hào, nhưng nghĩ tới vũ khí này thì hắn lại đau đầu. Vừa rồi nhìn thấy tên cao thủ tiên thiên thì đã thu hồi soi xa rồi. Trước giờ hắn vẫn không thể tìm ra cách thu hồi được. Thu hồi vũ khí là điều không thể, đúng không chứ? Không thu hồi vũ khí được, Lâm Thành chỉ có thể cầm nó trong tay. Đại ca, vẫn là ngài lợi hại nhất, sự ngưỡng mộ của ta dành cho ngài như dòng sông cuồn cuộn dâng trào. Được rồi, lần nào cũng là câu nói đó, đổi thành câu khác đi. Còn nữa, hãy mau hút sạch máu của đám người săn thi này đi. Nhanh lên, chỉ còn vài giờ nữa trời sẽ sáng đấy. Lâm Thành ném cho thi vương một ánh nhìn, sau đó sốt ruột nói. Thi vương rất tốt, rất trung thành với hắn, có điều rất thích nịnh hót, mà quan trọng là người này chỉ biết có mỗi một câu, mở miệng là cuồn cuộn như nước sông dâng trào. Lâm Thành nghe đã chán ngấy luôn rồi. Dạ, đại ca. Thi vương gật đầu, sau đó đi hút máu của đám người săn thi này. Hơn 900 người săn thi sẽ cho rất nhiều máu, những máu này đều là thức ăn của Lâm Thành. Nhưng mà Lâm Thành quyết định không uống, tất cả đều cho bọn Cương Thành uống. Từ trận chiến vừa rồi, Lâm Thành đã biết đại quân Cương Thi quá ít cường giả. Cũng chỉ có đám người Cương Thành và Thi Vương ra tay, thậm chí nếu không có Thạch Diệp thì sẽ không thể giết được nhiều người săn thi như vậy. Cũng không thể giữ chân những vị thiên sư đó, và e là không thắng được trận chiến này. Số máu tươi này cho Cương Thành có lẽ đủ cho nó đột phá lên cương thi mắt xanh lục hậu kỳ. Về phần Hắc Cương thì số máu này chưa đủ. Nếu số máu này có thể đột phá đến Hắc Cương thì Hắc Cương sẽ không ít ỏi như thế. Nếu Cương Thành đột phá đến cương thi mắt xanh lục hậu kỳ thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ gia tăng lên vài lần. Đến lúc đó, ngoài Thạch Diệm và hắn có sức chiến đấu cực mạnh thì còn có Cương Thành. Nếu có thể, Lâm Thành muốn nâng cao cảnh giới của Tà Bồ Tát và Diệp Nhã lên, nhưng máu không đủ, cho nên chỉ có thể ưu tiên cho Cương Thành. Dù sao, nếu Cương Thành gia tăng lên một cấp bậc thì sức chiến đấu sẽ gia tăng lên rất nhiều. Về phần hắn cũng không vội, giờ hắn đã đạt tới Mao Cương sơ kỳ, đối mặt với cao thủ tiên thiên cũng không sợ, thậm chí có thể giết chết họ. Điều quan trọng nhất lúc này là nâng cao sức chiến đấu của Cương Thành, nếu không khả năng của nó sẽ bị mai một. Nếu Cương Thành có thể tăng lên tới mắt xanh lục hậu kỳ thì đối mặt với trận chiến đêm nay cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí có thể bỏ lại rất nhiều thiên sư. Nhìn thấy Thi Vương đi lấy máu, Lâm Thành cầm cây phương thiên họa kích trong tay và liếc nhìn tình hình đám đông. Lúc này, Tà Bồ Tát vẫn đang chữa trị cho hai quỷ vương. Không có cách nào, bọn họ nặng nhất phải xử lý trước, nếu không sẽ bị hồn bay phách lạc. Ngoài ra, năm con yêu vật cũng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân chúng đang hấp thụ yêu khí và hồi phục vết thương. Thành ca, làm sao huynh lấy được vũ khí này? Đúng lúc này, Diệp Nhã bước đến bên cạnh Lâm Thành. Nàng hơi ngượng ngùng bởi vì quần áo trên người đều bị thiên sư làm rách te tua, có thể nhìn thấy thấp thoáng phong cảnh, nhưng nhiều nhất chính là những vết thương. Thi khí ngưng tụ mà thành, Lâm Thành nói. Thi khí ngưng tụ, Thành ca, huynh có thể dạy ta không? Diệp Nhã nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vũ khí này trông rất lợi hại. Nếu nàng cũng có được nó thì đối đầu với thiên sư sẽ không thảm như vậy. Điều này không thể dạy được. Đây là dấu hiệu của cổ võ giả tiên thiên. Họ có thể sử dụng nội lực để ngừng tụ ra vũ khí. Người cũng biết, tuy ta là cương thi nhưng có thể thi triển vũ kỹ, mà các người thì không thể. Các người ngay cả vũ kỹ cũng không thể thi triển, chứ đừng nói là ngừng tụ thi khí vũ khí. Hóa ra là vậy, hèn gì ta thấy vũ khí này có màu đen, thì ra là đang phát ra thi khí. Ừ, đi tìm quần áo để thay đi, chắc trong phòng của người săn thi có khá nhiều quần áo nữ đấy. Người nhìn lại dáng vẻ của mình xem, không thấy ngại ngùng à? Người săn thi có cả nam và nữ, đây là căn cứ của họ, chắc chắn có quần áo. Cũng không biết có phải Diệp Nhã cố ý làm vậy không, bởi vì một mảng lớn trên áo đã bị rách ngay chỗ ngực, có thể nhìn thấy rõ bộ đồ lót ren màu đen của nàng. Diệp Nhã lè lưỡi và chạy về phía nơi người săn thi ở. Không ngờ, cô gái này trổ mã cũng đẹp đó chứ, đáng tiếc đã biến thành một con cương thi. Lâm Thành cảm thấy tiếc thay cho Diệp Nhã. Một cô gái bằng tuổi nàng có lẽ hiện đang đi học, xài tiền của ba mẹ, yêu đương này nọ, vô tư, giản dị và hạnh phúc. Nhưng Diệp Nhã chỉ có thể cuộn mình trong bóng tối, không dám xuất hiện giữa đám đông, trải qua những tháng năm tươi đẹp của mình trong đêm tối. Cũng không có cơ hội để yêu đương, mà không một người bình thường nào dám yêu một con cương thi. Chủ nhân, quỷ lưỡi dài bị thương rất nặng, phải trở về căn cứ của chúng ta điều trị trước. Nơi đó có nhiều thuốc hơn, chứ thuốc ở đây không đủ dùng. Đúng lúc này, đột nhiên Tà Bồ Tát đi tới trước Lâm Thành, nói. Nó không dám tự tiện đưa hai quỷ vương về, vì nó sợ Lâm Thành nổi giận, phải được Lâm Thành đồng ý. Được, đưa năm con yêu vật kia về luôn đi, cố gắng hết sức để cứu chữa cho bọn họ. Lần này bọn họ cũng lập công rất lớn rồi. Lâm Thành gật đầu, tốt nhất là nên chữa khỏi, dù sao thực lực của quỷ vương cũng rất mạnh. Sau khi Tà Bồ Tát đưa năm con yêu vật và hai con quỷ vương đi thì Lâm Thành đứng tại chỗ chờ Thi Vương đi lấy máu. Sau khi nó hút cạn thì hắn mới cắn họ. Phải mất một tiếng đồng hồ sau khi Thi Vương lấy máu xong, khoảng 10 thùng đều là máu pháp sư nên trong đó tràn ngập năng lượng hùng hậu. Đại ca, lấy xong rồi. Được, mau thiêu hủy những thi thể và cương thi vô dụng này. Sau đó, Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành đang hồi phục vết thương, nói: Cương Thành, người hãy uống hết số máu này đi. Cương Thành trợn mắt, nghe thấy những lời của Lâm Thành thì phun ra một luồng thi khí, đồng thời lắc đầu, chỉ Lâm Thành rồi lại chỉ vào số máu kia. Kêu người uống thì người mau uống, người phải mạnh hơn mới có thể trợ giúp tốt cho ta được. Lần sau ta sẽ uống, lần này cho người đấy, dù sao chút máu này cũng không giúp ta đột phá lên phi cương. Nếu chút máu đó có thể đột phá lên phi cương thì đương nhiên sẽ không thể đưa chúng cho Cương Thành. Nếu đột phá lên phi cương thì chỉ cần cắn lũ cương thi này là chúng có thể biến thành cương thi mắt xanh lục hậu kỳ rồi. Hắn phải phát huy tối đa hiệu quả của số máu này, chắc chắn cho Cương Thành uống chính là lựa chọn tốt nhất. Hù! Cương Thành thở ra một luồng thi khí, trong mắt hiện lên vẻ biết ơn sâu sắc. Sau đó, không khách sáo mà đi tới bên cạnh số máu và uống một hơi cạn sạch. Máu của pháp sư khác với máu của người thường, cấp bậc càng cao thì hiệu quả đối với cương thi càng tốt. Không có gì ngạc nhiên khi Lâm Thành chắc chắn 90% rằng nó có thể đột phá đến mắt xanh lục hậu kỳ. Đợi đến Hắc Cương là Cương Thành có thể nói chuyện, đồng thời hiệu quả chiến đấu còn có thể tăng lên gấp nhiều lần. Đến lúc đó còn mạnh hơn so với Thạch Diệm. Bây giờ trong đại quân Cương Thi, Lâm Thành là người đứng đầu về sức mạnh chiến đấu. Thạch Diệm là thứ hai, Cương Thành là thứ ba, Tà Bồ Tát đứng thứ tư, Thi Vương đứng thứ năm và Diệp Nhã đứng thứ sáu. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thật ra chỉ có Thạch Diệm mới có thể ra tay. Lúc đó, Thạch Diệm đã dựa vào năng lực của bản thể mà bám trụ bốn vị thiên sư, trong đó có ba gã thiên sư hậu kỳ. Dù bị đánh khắp người đầy thương tích, nhưng điều đó thể hiện sức mạnh của người ta. Đổi lại là Cương Thành, chắc chắn sẽ không làm được. Cùng với việc Cương Thành hút máu, thì khí càng ngày càng nồng đậm, khí tức cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn 10 xô máu tươi chẳng mấy chốc đã bị Cương Thành uống cạn. Ngay sau đó, Cương Thành ngửa mặt lên trời, thét dài dưới ánh trăng, tắm mình dưới ánh trăng và toàn thân bị bao phủ bởi màu đen của thi khí. Rầm, rầm, rầm. Ngay lập tức, một khí tức mạnh mẽ nổ mạnh trên người Cương Thành. Cùng với một tiếng gầm rú như dã thú, chỉ thấy thân thể Cương Thành càng lúc càng lớn. Lúc trước, Cương Thành lớn hơn 2 mét, nhưng hiện tại đã phát triển chiều cao hơn 4 mét, bắp thịt toàn thân cương cứng lại, gân xanh nổi lên. Những thứ giống vảy cá sau lưng càng ngày càng nổi bật. Ai nói đây là cương thi chứ? Nó chính là một con quái vật đang sống khỏe mạnh. Mắt xanh lục hậu kỳ. Lâm Thành đứng bên cạnh vô cùng kích động, đồng thời trong lòng hơi chờ mong. Đột phá, tiếp tục đột phá đi, đột phá nữa sẽ biến thành hắc cương ngay. Đáng tiếc, vào lúc này, thân thể của Cương Thành cũng bắt đầu thu nhỏ lại, khí tức cũng bắt đầu vụt tắt, nhìn như thường ngày. Lâm Thành biết rằng đột phá đã kết thúc, chỉ có cảnh giới mắt xanh lục hậu kỳ, chứ chưa tới hắc cương sơ kỳ. Có lẽ muốn đột phá đến hắc cương thì cần phải nhiều máu hơn nữa. Cũng đúng, sao hắc cương sẽ đột phá như vậy chứ? Mắt xanh lục hậu kỳ cũng được rồi. Sáng người dài hơn 4 thước, chỉ cần nhìn cũng đã khiếp sợ rồi. Vù! Ngay sau đó, trong nháy mắt Cương Thành biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Rầm! Không hề do dự, Cương Thành quỳ một gối rồi nhìn Lâm Thành bằng ánh mắt cảm kích. Đứng lên đi, người theo ta lâu như vậy, ta sẽ không đối xử tệ với người. Lâm Thành nhẹ nhàng nói, thật ra trong lòng hắn rất hài lòng, hận không thể hôn lên mặt nó một cái. Cường Thành đạt đến mắt xanh lục hậu kỳ, chắc chắn thực lực rất mạnh. Hãy nhìn khí tức vừa rồi, tuyệt đối không kém hơn Thạch Diệm bao nhiêu. Chúc mừng người Cường Thành, nhanh như vậy đã đột phá lên mắt xanh lục hậu kỳ. Thi Vương đi đến bên cạnh Cường Thành và nói với vẻ ghen tị. Các người chờ ta ở đây, ta sẽ biến những xác chết đó thành cương thi. Nói xong, Lâm Thành bước đến đống xác chết. Tổng cộng có 2 đống, một đống là người săn thi chất cao như núi, một đống khác là cương thi bị chết. Nhìn nhiều thi thể như vậy, Lâm Thành không hề cảm thấy thương hại. Nếu hắn không giết những người này thì những người này sẽ giết hắn. Sau đó, Lâm Thành nhấc cái xác lên và nhanh chóng cắn vào cổ họ. Sau khi cắn xong thì ném chúng sang một bên. Một lúc sau, những xác chết này đồng loạt đứng dậy, thở ra một luồng thi khí dày đặc. Lâm Thành tiếp tục cắn. Những xác chết bị cắn lần lượt biến thành cương thi. Tất cả đều là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Bọn chúng thở ra một luồng thi khí, đánh hơi được hơi thở Lâm Thành, lập tức ngoan ngoãn đứng ở phía sau hắn. Nếu những người này có thể sống lại, biết rằng họ đã trở thành thuộc hạ của Lâm Thành thì chắc chắn sẽ bị tức chết. Thời gian trôi qua, phía sau Lâm Thành càng ngày càng nhiều cương thi, toàn thân đều bị cương thi vây quanh. Nếu người thường nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp. 2 giờ sau, Lâm Thành đã cắn tất cả các xác chết, bao gồm cả đám cương thi kia. Cương thi chết đi sống lại lần nữa, đứng ở vị trí tân binh trong đại quân cương thi. Lâm Thành cũng gọi những con cương thi còn sót lại qua đây. Tổng cộng có 1.200 cương thi đứng cùng nhau, cảnh tượng thật hùng vĩ. 1.200 con, một lớp có mấy chục người đã thấy nhiều, thậm chí có trường chỉ hơn 1.000 người. Tất nhiên, hầu hết họ đều là những người săn thi. Cả đời săn cương thi, cuối cùng lại biến thành cương thi. Cả một chi nhánh Yên Kinh nhiều người như thế, nhiều cường giả như thế, cả người săn thi có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu chứ? Lâm Thành không dám tưởng tượng. Nhưng để Lý Thiên bỏ chạy thì thật đáng tiếc, nếu không thì sẽ biết chi nhánh người săn thi tại thành phố Dương Thạch ở chỗ nào rồi. Trước đây, hắn còn muốn diệt trừ người săn thi tại thành phố Dương Thạch, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Thi Vương, sau này sẽ giao những cương thi này cho người huấn luyện. Các người nghe cho rõ đây, hãy ngoan ngoãn nghe lời Thi Vương, nếu không ta sẽ không tha cho các người. Hừ, 1.200 con cương thi nhất tề thở ra một luồng thi khí. Thi khí nồng đượm chiếm đầy cả sân cốc. Từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy thi khí ngút tận trời xanh. Đại ca, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ta sẽ dạy dỗ đám cương thi này ngoan ngoãn nghe lời và trở nên lợi hại. Thi Vương kích động cam đoan với Lâm Thành. Lâm Thành gật đầu, hắn rất tin tưởng Thi Vương. Những cương thi trước đây đều là do Thi Vương và Ưng Yêu huấn luyện. Sức chiến đấu rất mạnh, nếu không sẽ không thể giết nhiều người săn thi đến vậy. Mặc dù đa số đều là Thạch Diệm giết chết, nhưng đại quân cương thi cũng giết không ít. Rất nhiều xác chết của người săn thi đều ẩn chứa thi độc. Cho dù Lâm Thành không cắn họ thì họ cũng sẽ trở thành cương thi. Chẳng qua là tốc độ hơi chậm mà thôi. Dù sao thì những thi độc đó cũng đều không thể so sánh với độc của Lâm Thành. Vết cắn của Lâm Thành có thể khiến xác chết thi biến trong vòng 10 giây. Mà những con cương thi này nặng thì cần 1 ngày, còn nhẹ thì cần vài ngày. Nó phụ thuộc vào miệng vết thương sâu hay nông và lượng chất độc nhiều hay ít. Nếu miệng vết thương nông thì độc ít thì thi biến cũng chậm, thậm chí có thể rửa sạch thi độc. Đúng rồi, Diệp Nhã đâu vậy? Thay quần áo mà sao lâu như thế? Đừng nói đã xảy ra chuyện rồi đấy. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương hỏi. Vừa rồi hắn kêu Diệp Nhã đi thay quần áo, đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa đi ra. Không thể nào, nơi này đã không còn người săn thi nữa. Lúc nãy ta đã thấy nàng đi vào căn nhà trước mặt rồi mà. Ta đi xem sao, người hãy xử lý đống cương thi này. Trời cũng gần sáng rồi, chắc chắn hôm nay sẽ không về được, chỉ có đợi buổi tối thôi. Nói xong, Lâm Thành bước đến ngôi nhà mà Thi Vương đã chỉ. Nếu Diệp Nhã xảy ra chuyện gì thì lúc đó hắn sẽ không thể ăn nói với Diệp Tử được. Hai huynh muội bọn họ có quan hệ rất tốt. Trước khi đi vào phòng, Lâm Thành đã lắng nghe động tĩnh bên trong và đánh hơi thấy hơi thở của Diệp Nhã. Có vẻ như không sao, chỉ thay một bộ quần áo thôi mà lâu như vậy à. Diệp Nhã, người ở bên trong làm gì vậy? Đã thay quần áo xong chưa? Lâm Thành đứng ở bên ngoài hỏi vọng vào. Thành ca, quần áo nhiều quá, ta không biết nên chọn cái nào cả. Hay là huynh vào đây chọn giúp ta được không? Diệp Nhã ở bên trong nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không sảnh, cứ mặc đại bộ nào đó là được rồi, có phải đi xem mắt đâu. Lâm Thành bĩu môi, thật không hiểu sao phụ nữ lại lắm chuyện đến vậy, thay quần áo cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Quần áo thôi mà, không phải chỉ cần ăn mặc phù hợp là được rồi sao? Cứ chọn đại bộ quần áo nào đẹp hơn bộ quần áo rách nát vừa rồi là được. Được rồi. Đúng lúc này, Diệp Nhã mở cửa bước ra ngoài. Còn phải nói, hai mắt Lâm Thành sáng lên. Quả nhiên có con mắt tinh tường. Một bộ quần áo thể thao đen trắng đã hoàn toàn tôn vóc dáng của Diệp Nhã lên. Điều không được hoàn mỹ chính là hai chiếc răng nanh của Diệp Nhã trông thật ghê rợn. Thành ca, thế nào, đẹp không? Diệp Nhã nhìn Lâm Thành cười, nàng rất hài lòng với bộ đồ mà mình đã chọn. Lúc nãy đã thay rất nhiều bộ, nhất là váy, rất bất tiện khi ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này. Cũng được, thay xong rồi thì đi theo ta, mau khôi phục thương thế và thi khí, tối ngày mai mới về được. Dạ, Diệp Nhã gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo Lâm Thành. Sau đó, Lâm Thành đưa Diệp Nhã đi tìm Thi Vương. Thi Vương đã sắp xếp số cương thi đó trong một căn nhà lớn. Vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng thi khí dày đặc đập vào mặt. Khôi phục thương thế trong điều kiện thi khí dày đặc thế này thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lâm Thành đặt cây phương thiên họa kích xuống, ngồi trên mặt đất và bắt đầu khôi phục thi khí của mình. Lúc nãy chiến đấu đã hao phí rất nhiều nên bây giờ phải khôi phục lại. Nếu không, lỡ như tên cao thủ tiên thiên đó quen lại thì sẽ không còn thi khí để đánh trả. Chẳng mấy chốc, mặt trời nhô lên và ánh nắng ban mai từ từ chiếu rọi. Thi khí của Lâm Thành cũng đã khôi phục về trạng thái tràn đầy. Nhìn thanh phương thiên họa kích trong tay mà hắn đau đầu. Trong Điệp Lãng Trường không nói cho hắn biết cách thu hồi vũ khí, chắc chắn là có, nhưng đó chỉ là những mảnh vụn vỡ chứ không có bản ghi chép. Nếu lúc này có Tô Chính Nghị ở đây thì có thể bảo hắn ta hỏi Viên Thiên Cương, chắc chắn lão ta sẽ không từ chối. Thật vô lý, lúc nãy cao thủ tiên thiên đã thu hồi vũ khí trong nháy mắt, hắn ta làm được thì chắc chắn Lâm Thành ta cũng làm được. Nhưng làm thế nào để thu hồi đây? Chẳng lẽ sống như ngưng tụ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành quyết định thử xem, cảm thấy mơ hồ có thể thực hiện được. Vận chuyển thi khí, hội tụ trong lòng bàn tay phải. Vù! Đúng lúc này, phương thiên họa kích trong tay hắn lập tức biến mất. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm thấy một cỗ sức mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Thi khí ở lòng bàn tay cũng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Có thật không? Lâm Thành sững sờ, lại vội vàng vận chuyển thi khí. Vù, phương thiên họa kích xuất hiện. Vù, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Xuất hiện là tốt rồi, vừa nãy lúc thu vào đã khiến Lâm Thành rất lo lắng. Sau đó, Lâm Thành đã thử nhiều lần và đều thành công. Đúng như hắn nghĩ, cách thu hồi và ngưng tụ là giống nhau. Nếu không giống nhau, chẳng phải là sẽ ngưng tụ ra vài thanh vũ khí giống nhau sao? Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Nếu tìm ra cách sớm hơn, thì lúc ấy tên kia đừng hòng chạy thoát. Lâm Thành thầm nghĩ. Chắc chắn tên cao thủ tiên thiên đó có nội lực không đủ. Chắc chắn đuổi theo hắn ta là có thể giết chết. Bây giờ, Lâm Thành hoàn toàn có thể hiểu được việc ngưng tụ vũ khí sẽ tiêu hao rất nhiều thi khí, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tốc độ. Khi truy bắt người hoặc chạy trốn phải thu hồi. Hiện tại chính là lúc khôi phục thương thế. Trên cánh tay, sau lưng, tất cả đều là những vết thương đáng sợ. Thi Vương, Diệp Nhã, Thạch Diệm, các người khôi phục thương thế sao rồi? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Đại ca, ta sắp xong rồi. Ta không bị thương nặng, hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Diệp Nhã lên tiếng. Ta còn khoảng một tuần. Thạch Diệm hơi buồn bực, hắn ta không nhận được bất kỳ quyền lợi nào mà còn bị thương tích đầy mình nữa. Vết thương lần trước mới được Tà Bồ Tát chữa lành, giờ lại bị thương rồi. Được rồi, Cương Thành, Diệp Nhã, Thi Vương, ba người các người sẽ thay ta bảo vệ cho Thạch Diệm. Ta cũng cần bình phục vết thương, nếu không có máu thì ước chừng ta cả tháng sau mới khỏi. Hừ, đúng lúc này đột nhiên Cương Thành thở ra một luồng thi khí và chỉ ra ngoài cửa. Ý người là gì? Bên ngoài có gì sao? Lâm Thành hơi bối rối, không biết tại sao Cương Thành lại hướng ra bên ngoài. Không nói chuyện được, giao tiếp thực sự là bất tiện. Hắn âm thầm tự nhủ phải khiến cho Cương Thành đột phá lên hắc cương mới được, như vậy mới không gặp rào cản trong giao tiếp. Két. Cương Thành mở cửa, vì làm bằng gỗ nên phát ra âm thanh chói tai. Suy. Lúc này Cương Thành muốn xông ra ngoài, nhưng vừa mới cất bước đã đụng phải ánh mặt trời, thì chân phải của nó đã tỏa ra một làn khói đen. Dọa Cương Thành nhanh chóng lùi về. Không phải tất cả cương thi đều không sợ ánh sáng mặt trời giống như Lâm Thành. Nói chi đến Cương Thành mới đột phá đến mắt xanh lục hậu kỳ. Chỉ tới khi đến hắc cương mới miễn cưỡng đứng dưới ánh mặt trời trong vài phút. Người muốn làm gì? Không biết nói thì viết ra trên mặt đất đi. Sao người và Thi Vương giống nhau vậy? Chỉ có cơ bắp chứ chẳng biết linh hoạt gì cả. Hừ, Thi Vương nhoẻn miệng cười, nụ cười hiền lành chất phác như một con người vậy. Nhưng Lâm Thành không thể khen tặng nụ cười ấy, nó còn đáng sợ hơn là không cười. Cương Thành nhanh chóng dùng ngón tay sắc nhọn viết chữ trên mặt đất, siêu siêu vẹo vẹo. Lâm Thành nhận ra đó là chữ máu. Bên ngoài có máu? Lâm Thành buột miệng hỏi. Hừ, Cương Thành gật đầu lia lịa. Tên nhóc này, không phải người đã uống hết sạch rồi sao? Để lại cho ta khôi phục thương thế à? Hừ, Cương Thành lại gật đầu. Không uổng công ta đã cho ngươi số máu này, ta đi ra ngoài tìm. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy và đi ra ngoài. Có số máu này, vết thương của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Hôm qua còn tưởng Cương Thành đã uống hết, nào ngờ còn để lại cho hắn một ít để khôi phục thương thế. Như vậy thể hiện điều gì? Chứng tỏ hắn không nhìn lầm Cương Thành. Nó còn nhớ là hắn bị thương. So với đám người mặc vest đi giày ra kia thì nó còn có lương tâm hơn nhiều. Diệp Nhã thấy Lâm Thành đi ra ngoài cũng định đi theo. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài, nàng chợt rụt cổ lại rồi ngồi xuống. Ra tới bên ngoài, Lâm Thành liếc nhìn nơi đặt máu lúc trước, quả nhiên phát hiện có một số máu. Có lẽ Cương Thành cũng đã quên, vừa rồi Lâm Thành nhắc tới nên nó mới nhớ. Với lượng máu này hoàn toàn đủ để hắn khôi phục thương thế, thậm chí thực lực còn có thể tăng lên một ít. Lâm Thành không hề do dự, nhấc lên uống từng ngụm một. Những vết thương ghê gớm trên cơ thể hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. cuối cùng không để lại dấu vết gì, ngoại trừ quần áo bị xé rách thì không có dấu hiệu gì là bị thương cả. Máu trong xô vẫn còn hơn một nửa, Lâm Thành uống hết trong một hơi. Máu trong xô đều là của những người săn thi, dù sao thì họ đã sống ở đây trong một thời gian dài và đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Hà, thật là sảng khoái. Lâm Thành đặt cái xô xuống, nhìn tay phải của mình, thương thế đã hoàn toàn bình phục, cơ thể tràn đầy sức lực. Tay phải của hắn đều đã bình phục, vết thương ở sau lưng cũng vậy. Vung tay lên, vù, phương thiên họa kích xuất hiện trên tay phải của hắn. Vù, đúng lúc này thiên phương họa kích đã biến mất trong nháy mắt. Đối với việc thu hồi vũ khí và ngưng tụ vũ khí, giờ đây Lâm Thành đã thực hiện dễ dàng như trở bàn tay, vừa nghĩ là đã có thể hoàn thành. Pháp sư, chẳng lẽ là người săn thi dẫn người quay lại báo thù? Đúng lúc này, Lâm Thành chợt cau mày, trên ngọn núi lớn bên trái truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tổng cộng đã nghe thấy tiếng bước chân của bốn người, mặc dù người bên kia đã cố gắng hết sức để đi khe khẽ, nhưng tiếng bước chân vẫn không thoát khỏi đôi tai của Lâm Thành. Hắn hiện tại đã là Mao Cương sơ kỳ, ngũ quan cực kỳ nhạy cảm. Nơi này rất bí mật, lại là nơi thâm sơn cùng cốc nên sẽ không bao giờ có người thường lui tới. Chỉ có người săn thi mới biết nơi này. Họ vừa bỏ chạy vào đêm qua và ban ngày đến để trả thù. Điều này cũng rất bình thường. Ban ngày, đại quân cương thi không dám xuất hiện, chỉ có một mình hắn. Đây chính là thời điểm tốt nhất để đối phó. Đám người kia thật là thông minh, thế mà lại biết ban ngày đến đối phó mình. Có điều, ban ngày cũng không ảnh hưởng đến mình bao nhiêu cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhanh chóng lắc mình né tránh. Đối phương biết rõ thực lực của hắn rất mạnh, thế mà ban ngày lại vẫn dám tìm người đến báo thù, thì chứng tỏ có dẫn theo cao thủ. Ít nhất cũng mạnh hơn cao thủ tiên thiên, chẳng lẽ lại là tam hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết sao? Lâm Thành cẩn thận cảm nhận, khoảng cách hơi xa, bốn người lại biết điều chỉnh hơi thở rất tốt, nên hắn chỉ biết có bốn người mà không biết bọn họ mạnh cỡ nào. Thử thăm dò từ bên này xem vậy, nếu thật sự lợi hại thì không hay rồi. Bốn người này đang ở trên ngọn núi lớn bên trái, hắn hiện tại ở bên phải. Sơn cốc có núi bao quanh, núi cao chập trùng nối tiếp nhau, hắn có thể từ bên phải thăm dò qua. Giờ đang là ban ngày, nếu như đối thủ cực kỳ lợi hại thì đại quân cương thi coi như tiêu đời. Nói không chừng đám người cương thành còn chạy không thoát. Lúc này Lâm Thành mới hối hận, biết thế nên rời đi càng sớm càng tốt. Đây là do hắn lơ là, cứ tưởng rằng người săn thi sẽ không dám quay lại. Cứ coi như quay lại thì cũng sẽ không tìm được cao thủ. Nếu có cao thủ thì tối qua đã không thảm như vậy. Nào ngờ đối phương lại dám quay lại thật. Mặc kệ có phải người săn thi có cao thủ hay không thì Lâm Thành cũng phải đi xem. Rõ ràng bốn người này đang hướng tới bọn họ. Nếu không, họ sẽ không tiết chế hơi thở và không đi khẽ khàng như thế. Lâm Thành mất nửa giờ đi từ bên trái qua bên phải. Để không bị phát hiện, hắn đi rất chậm và hơi thở cũng thu lại đến cực điểm. Sư huynh, chúng ta vẫn nên đi thôi. Thi khí ở đây rất dày đặc, nói không chừng có cương thi lợi hại tồn tại. Rất có thể còn là hắc cương trong truyền thuyết. Nếu bị phát hiện, có thể chúng ta sẽ không đi được đâu. Đúng lúc này, một tràng âm thanh lọt vào tai Lâm Thành. Sư huynh. Lâm Thành sửng sốt, nghe giọng nói là một người con gái, lại xưng hô với đối phương là sư huynh thì chắc sẽ không phải là người săn thi. Người săn thi sẽ không xưng hô với đối phương là sư huynh sư đệ, mà sẽ là đại ca, nhị ca. Chỉ cần không phải là người săn thi thì Lâm Thành yên tâm rồi. Đã nói, Lý Thiên biết rõ thực lực của mình, hắn ta sẽ không dám quay lại nếu không có cường giả giúp đỡ. còn tưởng rằng bọn họ nhanh như vậy đã tìm được cường giả, thì ra không phải là người săn thi. Sư muội, bây giờ là ban ngày thì sợ gì chứ? Nếu thật sự chúng ta bắt được Hắc Cương thì đến lúc đó nhất định sư phụ sẽ thưởng cho chúng ta. Đang nói chuyện là một người đàn ông, chắc chắn là sư huynh trong miệng của người phụ nữ vừa rồi. Tên nhóc này thật to gan, còn ngông cuồng đòi bắt được Hắc Cương, quả thực không biết sống chết. Cho dù là ban ngày thì Hắc Cương cũng không dễ đối phó như vậy. Nếu không phải là pháp sư bát phẩm cửu phẩm mà đối mặt với Hắc Cương thì chỉ có tự tìm đến cái chết. Nghe bọn họ trò chuyện, Lâm Thành biết cảnh giới của họ không cao. Sư huynh, huynh nhìn xem sơn cốc phía trước có rất nhiều cây đại thụ bị gãy đổ và héo úa. Không đúng, sư huynh, hai vị sư tỷ, mọi người nhìn xem tại sao bên cạnh căn nhà trong sơn cốc lại có nhiều vết máu thế? Đúng là thật, hay là nơi này đã trải qua một trận đại chiến chăng? Có người đã thu phục con cương thi kia trước rồi à? Chắc chắn là đại chiến rồi, hơn nữa thực lực rất mạnh, cây cối gãy đổ rất nhiều. Thật kỳ lạ, hồi trước chúng ta không hề phát hiện trong này có nhà cửa. Rõ ràng những ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi. Bà vị sư muội, chúng ta xuống dưới xem sao, có thể con cương thi kia đã bị bắt đi rồi. Sư huynh, không nên đi, nếu nó bị bắt thì sao thi khí còn dày đặc như thế? Đúng vậy sư huynh, huynh nhìn cảnh tượng này xem, nếu thật sự có cương thi thì chúng ta hoàn toàn không đối phó được. Đã nói bây giờ là ban ngày rồi, nếu như có thì có lẽ nó cũng đã bị thương, vừa lúc chúng ta chiếm được một món hời. Nói xong, Lâm Thành nghe thấy tiếng bước chân đi về phía sơn cốc. Ngay sau đó, tiếng bước chân của ba người khác vang lên theo sát phía sau. Bốn người này đi xuống tìm cái chết sao? Rõ ràng bên dưới đã xảy ra một trận đại chiến, cho dù bị thương cũng không đối phó được với trận chiến cấp độ này. Còn nói là chiếm được món hời, lão tử ở ngay sau các người đây. Nghĩ vậy, Lâm Thành vội vàng đi theo. Từ phía trên là có thể nhìn thấy bốn người pháp sư. Nhìn bóng dáng phía sau thì đó là ba nữ một nam, khoảng chừng 20 tuổi. Người đàn ông là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, ba cô gái là tam phẩm hậu kỳ, tứ phẩm sơ kỳ và trung kỳ. Đối với bọn họ ở tuổi này là có tư chất bẩm sinh rất tốt, mới hơn 20 tuổi mà đã là pháp sư tứ phẩm, tiền đồ vô lượng. Vừa rồi không nhận ra cảnh giới pháp sư của bọn họ, đó là bởi vì Lâm Thành không nhìn thấy người. Bây giờ đã nhìn thấy người mà cảnh giới pháp sư của Lâm Thành cao hơn bọn họ, nên đương nhiên sẽ rõ ràng. Bốn tên tiểu pháp sư mà lại dám ngông cuồng đi đánh đại quân cương thi của ta à? Chết đến nơi mà còn không biết. Thì khí nồng đậm như vậy mà cũng dám đi xuống, lá gan cũng không nhỏ. Bây giờ quay lại thì ta còn tha cho một mạng. Đợi lát nữa xuống tới sơn cốc thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lâm Thành đứng yên lặng ở trên đỉnh núi, không đi theo mà chỉ chăm chú nhìn bốn người bọn họ. Khi bốn người sắp đi đến đáy sơn cốc, hai trong số những nữ pháp sư ấy không biết vì sao lại quay về trên con đường cũ. Có lẽ là bởi vì khi sắp tới đáy thì khí càng lúc càng mạnh nên bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Được lắm, hai người này có hiểu biết, biết nơi nào nên đi và nơi nào không nên đi. Lâm Thành gật đầu tán thưởng, sau đó biến mất ngay lập tức. Người đàn ông và cô gái còn lại đã đến rìa của một ngôi nhà, lén la lén nút như tên trộm. Nếu bọn họ muốn chết, Lâm Thành sẽ thành toàn cho họ. Đối với hai người đã quay về, Lâm Thành không muốn làm khó họ, dù sao thì họ cũng đã muốn rời khỏi. Đây là lợi thế của thực lực cường đại, muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha. Chỉ cần Lâm Thành có nguyện ý thì có thể tha cho bốn người đi khỏi. Nhưng hiện tại hắn muốn giết một nam một nữ trước mặt để bổ sung vào đại quân cương thi. 5 giây sau, Lâm Thành đã trở lại căn nhà nơi đại quân cương thi đang ở, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. từ đỉnh núi đến sơn cốc. Nếu không phải không muốn để một nam một nữ kia phát hiện thì Lâm Thành có thể tới được trong 3 giây. Khoảng cách mấy trăm mét chỉ là chuyện nháy mắt đối với Lâm Thành. Đại ca, sao ngài đi lâu thế mới về vậy? Ta còn tưởng ngài đã bỏ đi một mình rồi chứ. Muốn rời đi, ta sẽ báo cho ngươi biết trước một tiếng. Ngươi có phải là óc heo không hả? Vừa rồi, ta thấy hai tên pháp sư ở ngoài định đến đây đánh chúng ta. Còn tưởng rằng chúng ta đang bị thương nên sẽ đối phó. Để ta đi xử lý bọn họ. Không thể nào, bọn họ đến đây không phải là tự tìm cái chết sao? Thì Vương há hốc miệng nhìn chân chối, giơ ngón tay cái lên trước sự can đảm của hai pháp sư kia. Được rồi, câm miệng, lát nữa bọn họ sẽ tới, cứ để cho bọn họ mở cánh cửa này thì hù chết họ. Lâm Thành mỉm cười, sau đó khoanh chân ngồi xuống, giả vờ như đang hồi phục vết thương. Lại đây, các người hãy đứng ở chỗ này. Thì Vương nghe thấy vậy thì khẽ ra lệnh cho các cương thi xung quanh. Sau đó, một đoàn cương thi đứng lặng lẽ ở cửa chờ. Nếu thực sự có ai đó đến mở cửa, nhìn thấy nhiều cương thi như vậy sẽ sợ hãi đến mức tè ra quần. Nghĩ đến cảnh chờ đợi, Thì Vương không khỏi hồi hộp. Diệp Nhã và Cương Thành cũng bắt chước dáng vẻ của Lâm Thành, giả vờ hồi phục vết thương. Từ từ, họ nghe thấy bên ngoài có hai tiếng bước chân. Sư huynh, thi khí ở trong căn nhà này thật dày đặc, hay là chúng ta quay về đi? Đã tới đây rồi, còn sợ cái gì? Bây giờ là ban ngày mà. Vậy huynh đi mở cửa xem. Bên kia, Thi Vương bắt đầu kích động. Nghe người đàn ông kia nói thì nó biết là cánh cửa sẽ được mở ra ngay. Nhiều cương thi như vậy sẽ hù chết bọn họ. Trước kia nó rất sợ pháp sư, từ khi đi theo Lâm Thành nó mới thấy rằng pháp sư không đáng sợ đến mức ấy. Kẹt. Lúc này cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Dầm. Đột nhiên sức mạnh tăng lên, cánh cửa bị đẩy ra va vào tường. Hư. Người thấy hơi thở của người sống, những cương thi trong phòng đồng loạt phun ra thi khí. Trời, trời ơi, cứu, cứu ta với. Ngay khi cánh cửa được mở ra, người đàn ông nhìn đám cương thi chi chít bên trong thì sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, phân và nước tiểu không tự chủ được mà phóng ra. Chạy, chạy mau sư huynh. Thấy vậy, cô gái ở phía sau hít một hơi dài, vẫn còn can đảm mà lôi người đàn ông bỏ chạy. Nàng ta thề rằng đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy nhiều cương thi như vậy. Tất cả trong nhà đều là cương thi. Hơn nữa, mắt của những con cương thi này có màu xanh lam, tức là chúng đều là cương thi mắt xanh lam. Quan trọng nhất, nàng ta cũng phát hiện ra rằng có mấy cương thi kỳ quái đang ngồi trong nhà, gần giống với con người. Có vẻ như họ đang khôi phục thương thế, mà những cương thi trong nhà cũng cách xa bọn họ một khoảng cách nhất định, giống như rất kính sợ họ. Chờ đã, sư muội, những cương thi đó không có đuổi theo, bây giờ là ban ngày, chúng không dám đi ra đâu. Đột nhiên, người đàn ông đang bị kéo đi hoàn hồn lại, nhìn thấy phía sau không có cương thi đuổi theo thì nhớ ra đây là ban ngày. Cho dù có nhiều cương thi đi chăng nữa thì bọn họ cũng không dám rời khỏi căn nhà đó, nên cũng không cần sợ hãi. Đúng là không đuổi theo, nhưng sư huynh à, chúng ta cũng đi mau thôi. Trong nhà có nhiều cương thi như vậy, nếu trời tối thì chúng ta sẽ xong đời. Cô gái vô cùng sốt ruột, tuy rằng cương thi không đuổi theo, nhưng cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến nàng ta sợ hãi. Bây giờ mới là buổi sáng, cách buổi tối vẫn còn dài mà. Vừa rồi muội có phát hiện ra có mấy cương thi đang ngồi trong phòng tương tự như con người không vậy? Dường như chúng đang bị thương, vừa rồi vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hơn nữa, những con cương thi khác đều rất sợ chúng. Ngoài ra, tít sâu bên trong còn có một con thi vương, không biết có phải ta nhìn nhầm không nữa. Sư muội, là thi vương đó, Hơn nữa, chắc chắn mấy con cương thi kia không đơn giản. Nếu chúng ta bắt được bọn chúng thì sẽ phát tài đấy, thậm chí còn nổi tiếng ở trong tông môn nữa. Càng nghĩ, tên đàn ông càng kích động, thậm chí hắn ta còn muốn hát vang một bài, quên mất đáy quần đang ẩm ướt lành lạnh của mình. Sư huynh, bên trong có nhiều cương thi như vậy, sao chúng ta có thể bắt được chứ? Đơn giản, chúng ta hất tung nóc nhà lên, mặt trời chiếu rọi sẽ khiến những con cương thi kia phải chết. Rồi những con cương thi lợi hại và thi vương kia cũng không chịu nổi, chờ chúng nó sắp chết thì chúng ta lập tức ra tay bắt chúng. Một tia sáng lóe lên trong mắt người đàn ông, hắn ta nói với vẻ rất kích động. Còn phải nói, phương pháp này thật sự có thể thực hiện được, ngay cả Diệp Nhã và Cương Thành cũng không thể làm gì được bọn họ. Đáng tiếc, họ không biết rằng bên trong có một con cương thi không sợ ánh nắng mặt trời. Nếu không có Lâm Thành, đám người Cương Thành đúng là sẽ bị lật thuyền trong mương, bị hai tên tiểu pháp sư giết chết. Sư huynh, huynh thật sự quá thông minh rồi, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi ngay thôi. Tam sư muội và tiểu sư muội cũng thật là quá nhát gan rồi. Quản bọn họ làm gì, nhát gan sẽ chẳng làm nên việc lớn. Đi theo ta, chúng ta tìm một cây gậy nào dài dài, rồi dùng gậy hất tung nóc nhà lên. Nhắc đến tiểu sư muội và tam sư muội, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia khinh thường. Rõ ràng vừa rồi rất tốt mà, đột nhiên họ lại quay về, nói rằng trong lòng có dự cảm không tốt. Dự cảm cái gì chứ? Lúc này giữa thanh thiên bạch nhật, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám xuất hiện. Sau khi giết xong lũ cương thi này, bắt được thi vương và mấy con cương thi gần giống người đó, rồi đem về môn phái, thì nhất định các trưởng lão và trưởng môn sẽ trọng thưởng cho họ. Tục ngữ có câu, nam nữ kết hợp làm việc không mệt nhọc. Hai người nhanh chóng tìm được một cây gậy dài. To gan đi vào phía trước căn nhà có cương thi. Nhìn thấy cương thi đang bắt đầu khởi động ở bên trong, cả hai nuốt nước miếng. Cũng may là ban ngày, nếu ban đêm lũ cương thi này đi ra thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh! Cô gái hơi sợ hãi, xích sát vào người đàn ông. Tuy rằng biết những cương thi này không dám đi ra, nhưng nàng ta vẫn hơi sợ. Đừng sợ, muội xem bọn chúng sẽ không dám đi ra. Vừa nói, người đàn ông vừa dùng gậy đập vào một trong những con cương thi đó. Nhìn xem, nếu chúng có thể ra ngoài thì chúng đã ra từ lâu. Khi chúng ta hất mái nhà lên thì những cương thi này sẽ chết. Người đàn ông cực kỳ đắc ý nói. Cương thi mắt xanh lam lại nhiều như vậy nữa, dù không biết chúng đến đây bằng cách nào, nhưng trước đây chỉ cần nhìn thấy cương thi mắt xanh lam là hắn ta sẽ chạy ngay. Sư huynh, người chọc con kia xem, chính là con giống hệt người ấy. Đột nhiên cô gái nhìn người đàn ông và nói. Nàng ta rất tò mò về con cương thi này, nó giống hệt như con người. Nếu không cảm nhận được thi khí dày đặc thì họ còn tưởng đó là một con người. Được, hình như nó đang chữa thương, chúng ta hãy chọc vào thân dưới của nó. Người đàn ông nở một nụ cười hèn hạ và chọc mạnh vào phía thân dưới của Lâm Thành. Quá đáng thật, muốn chết thì thôi đi, lại còn định khiến cho ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? Lâm Thành lập tức mở mắt, đứng dậy, lui ra phía sau, đồng thời duỗi tay phải ra cầm lấy cây gậy, giật thật mạnh. Bùm! Người đàn ông lao tới và ngã xuống đất. Hắn ta nhìn lên và choáng váng. Thật là trùng hợp, hắn ta bị ngã ở ngay cửa. Nhìn một loạt ánh mắt màu xanh lam thì hồn vía lên mây. Đại ca, tên nhóc này định xốc nóc nhà lên. Với một sải chân thì vương tóm được người đàn ông nhanh như chớp và nâng hắn ta lên. Vừa rồi, nó cũng nghe được cuộc nói chuyện của đôi nam nữ mà trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may là Lâm Thành ở đây, nếu không lần này tất cả chúng nó coi như xong. Nhưng tên nhóc này chết chắc rồi, dám dùng gậy chọc vào đại ca. Đại ca dễ chọc như vậy sao? Sư huynh! Người mau thả sư huynh của ta ra, nếu không ta sẽ dỡ nóc nhà lên cho các người chết hết. Nhìn thấy sư huynh của mình bị bắt, cô gái sốt ruột, cái khó ló cái khôn, nàng ta chợt nghĩ đến việc dùng cách này để uy hiếp lũ cương thi. Nàng ta nghĩ nhất định lũ cương thi này sẽ thả người, một khi đã thả ra thì lập tức nàng ta và sư huynh sẽ hất tung nóc nhà, cho chúng chết không có chỗ chôn.